mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 56, 56, ai là lão bà của ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngữ San liếc nhìn chai rượu đỏ, nhướng mày nói, sếp Tô thật hào phóng, anh có lòng lấy ra loại rượu hảo hạng được trân trọng nhiều năm như vậy. Tô Tử đặt rượu lên bàn, búng nhẹ chai rồi cười nói, đưa cho Nhiên Nhiên cùng Lục Tổng đám cưới. Hai ngày trước tôi không đi dự đám cưới của họ ở nước ngoài nên phải bù vào bây giờ. Sao anh lại khách sáo như vậy? Tần Ngữ San chớp chớp mắt, nở nụ cười tươi rói nói, anh muốn chúc mừng Nhiên Nhiên như vậy, gọi 10 mẫu nam cho anh ấy đi. Ta đây cũng không dám. Tô Tử xua tay cười nhạt, em không biết sao, hôm qua Nhiên Nhiên ở chỗ anh có chút say, anh Lục mặt lạnh khi tới đón, cứ như anh ta sẽ cho nổ tung cửa hàng của tôi. Nếu mà gọi 10 người mẫu nam thật hắn xé nát ta mất. Tần Ngữ San, sợ cái gì? Nhiên Nhiên còn không sợ. Đúng không Nhiên Nhiên? Chàng trai bị cô gọi nheo mắt lại, những ngón tay đan vào nhau xoay xoay ly rượu thơm màu đỏ ruby, như đang suy nghĩ miên man về điều gì đó. Nhìn đi, tôi đã nói rằng Nhiên Nhiên không sợ. Tần đại tiểu thư vừa hét lớn vừa xem cuộc vui. Tiếu Cảnh Nhiên thực sự đang nghĩ về khoảnh khắc của Lục Chi Hoài mà anh ấy vừa mới lướt xem. Một bức ảnh đơn giản, bình thường về ba món mặn và một bát súp rau. Đó là bữa ăn phổ biến nhất một ngày đối với những người bình thường. Chú thích, chờ ai đó về nhà ăn tối. Giọng điệu của hắn chua chát, giống như một người chồng đau buồn có vợ nhiều năm lêu lổng bên ngoài trong khi hắn ở nhà một mình. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn lên khung cảnh xa hoa trụy lạc xung quanh, trong lòng cảm thấy có chút áy náy không thể giải thích được. Anh ta chỉ uống rượu nghiêm túc thôi, không tính là lêu lổng đi. Nó không được tính, phải không? Trong lòng vừa mới lẩm bẩm, liền thấy Tần Ngữ San vỗ vỗ hai tay. Hai hàng tiểu thịt tươi mặc đồng phục đi về phía bọn họ. Các loại thịt tươi sống đều rất rõ ràng, với vai rộng, eo hẹp và chân dài, và một vài con còn táo bạo và nháy mắt với họ. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn bọn họ đi tới trước mặt mình một cái, đồng loạt cúi đầu, đồng thanh hét lên, Tiếu công tử, ách, tốt lắm, ngay cả người mẫu nam cũng vậy. Lần này không nghĩ cùng lêu lổng này từ bên trên đều không được. Như thế nào rồi cưng? Bảo bối thích không? Tần Ngữ San vòng tay qua cổ anh trìu mến, vẻ mặt khen ngợi tôi đi. Cậu thích cái nào? Nếu thích nhiều điểm hai cái cũng có thể. Tần đại tiểu thư hướng dẫn từng bước. Nếu cậu thích tất cả thì cho họ ở lại đi. Dù sao, ông chủ Tô nói sẽ trả tiền. Tô Tử tỏ vẻ vô tội. Tôi không nói đâu. Tiếu Cảnh Nhiên vô cảm. Cảm ơn. Ngươi xem như ta vậy dông thích không? Sách, không có ý nghĩa. Tần đại tiểu thư khẽ vẫy vẫy tay. Hai hàng nam tử vừa đi vào liền thất thần lui ra ngoài. Nhiên Nhiên, anh đã thay đổi rồi. Trước đây anh không như thế này. Tần Ngữ San oán hận nhìn anh, trầm giọng nói, anh từng là Tiếu công tử chưa từng chạm vào lá giữa ngàn hoa. Tiếu Cảnh Nhiên không nâng mi. Ồ, cô Tần bị anh làm cho nghẹn lại, buồn bực đến mức gọi vài ly rượu mạnh, thở dài nói, bạn tốt của cô sau khi kết hôn đã thay đổi tính tình rồi. Lúc đầu Tề Diệp còn thuyết phục anh vài câu, nhưng sau khi thấy Tần đại tiểu thư bất lực, cũng lười quan tâm, không kiềm chế được. Cô Tần càng uống càng liều lĩnh, vừa đi vừa loạng choạng vừa nói chuyện say sưa vừa cầm chai rượu. Nhiên Nhiên, hôm nay tôi sẽ chúc cậu một đám cưới hạnh phúc. Tần Ngữ San chớp đôi mắt đã say và mờ, nhét vào tay anh một chai rượu rỗng. Đi, chúng ta hôm nay không say không về. Tiếu Cảnh Nhiên, trong lòng dấy lên một tia lo lắng. Hôm qua anh cũng say như vậy bị Lục Chi Hoài đưa về, đúng không? Nếu đó là sự thật, đó là mức độ của nhồi máu cơ tim chỉ cần nghĩ về nó. Ở phía bên kia, Tần đại tiểu thư, người đang say khướt, bước lên sân khấu trong lúc họ không chú ý và túm lấy DJ. Mọi người, dừng một chút. Ngay khi âm thanh điện tử dừng lại, giọng nữ quyến rũ lanh lợi lập tức truyền vào mọi ngóc ngách trong quán. thu hút vô số sự chú ý. Tiếu Cảnh Nhiên và những người khác nhận thấy có điều gì đó không ổn. Và ánh mắt của họ đều rơi xuống sân khấu. Chỉ thấy cô Tần trong bộ váy đỏ nóng bỏng bước lên ghế DJ. Và DJ yếu ớt, ngây thơ và đáng thương bị bỏ lại bởi cô ấy. Người đang làm gì đấy? Tiếu Cảnh Nhiên cau mày trong tiềm thức. Mọi người, để chúc mừng tân hôn. Bạn tốt của tôi Tiếu Cảnh Nhiên. Tôi muốn mời mọi người uống rượu tối nay. Các bạn cứ tự nhiên. Cô Tần hai má đỏ bừng cầm micro lên. Đêm nay tất cả tiêu thụ, thiếu gia Tiếu sẽ trả cho nó. Tiếu Cảnh Nhiên, anh ấy không nói để ăn mừng cảm ơn ngươi. Không phải đề cập đến việc trả tiền. Tuy nhiên, trước khi bộ ba hoang mang định thần lại, một tràng pháo tay đã nổ ra trong quán bar. Có vẻ như rất coi trọng lời nói của nữ nghiện rượu. Tề Diệp hét lên một tiếng, vội vàng tiến lên ôm Tần Ngữ San say khướt đi xuống. Tửu lượng của San San quá tệ. Đây có phải là đột nhiên bị choáng váng không? Có ý gì khi đột nhiên lên sân khấu và hét lên rằng muốn thỉnh rượu? Tề Diệp không thể nhịn được cười. Tiếu công tử, ví của anh có ổn không? Cảnh công tử nhíu mày. Cảm ơn lời mời của ngươi. Tiểu bảo khố vốn đã không giàu lại càng thêm nghèo. Đang lúc đau đầu, Tô Tử đột nhiên kêu lên. À, Lục Tổng, sao anh lại ở đây? Sẽ công là tới chộp vào quán ba lêu lổng lão bà đi. Nhữ những lời này không dám hỏi. Khi Tiếu Cảnh Nhiên nghe thấy giọng nói của Tô Tử, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Và tình cờ, anh ta rơi vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp và trìu mến của người đàn ông. Tận dụng ánh sáng mờ ảo trong quán, anh nhanh chóng rời mắt đi nơi khác. Ngươi tới đây làm gì? Không biết có phải là do người mẫu nam được mệnh lệnh lúc trước hay không? Tiêu Cảnh Nhiên luôn cảm thấy có chút áy náy, thậm chí không dám nhìn vào mắt ai đó. May mà, hai hàng thịt tươi kia không có ở đây. Bằng không chính là thực lêu lổng hiện trường. Lục Chi Hoài cong lên đôi mắt quyến rũ, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu. Bữa cơm đã chuẩn bị xong, thấy em còn chưa về, anh nghĩ tới đón em về nhà ăn tối. Ăn cơm, Tề Diệp ở một bên ngẩn người, lập tức lạnh lùng. Đồ ăn anh nấu có thể ngon như rượu ở đây không? Dù sao bây giờ Tiếu Cảnh Nhiên đã tỉnh. Không phải phía trước kia luyến ái não Tiếu Cảnh Nhiên. Và anh đã biết Lục Chi Hoài là kẻ thù không đội trời chung của mình. Không thể ngu ngốc lần nữa. Tề Diệp rất tin tưởng vào người anh em tốt của mình. Người anh em tốt không làm anh thất vọng. Anh còn không thèm để ý đến người đến gọi về ăn tối. Lục Chi Hoài chậm rãi nói. Tôi đã làm món sườn xào chua ngọt. Bắp cải ngâm giấm. Tôm xào đậu ngọt và canh đậu hũ đầu cá. Ồ, thật vô ích khi bạn làm một bữa tiệc toàn mãn châu. Tề Diệp khoanh tay và tiếp tục chế nhạo. Trong một giây tiếp theo, anh sững sờ khi thấy người anh em tốt của mình. Người sẽ không bao giờ ngốc nghếch, đứng dậy ngoan ngoãn bước tới. Không phải, Cảnh Nhiên, người đây là... Tề Diệp nhìn sang với vẻ mặt phẫn uất. Ánh mắt đầy đe dọa rằng tôi sẽ khóc nếu cậu không cho tôi một lời giải thích. Tiếu Cảnh Nhiên bình tĩnh nói. Tôi đói. Tề Diệp. Wow, thật là một lời giải thích tự nhiên. Tiếu Cảnh Nhiên đi phía trước còn không quên vụ hắn bị hãm hại bởi Tần Ngữ San cho hắn một phen sổ sách. Hướng Tô Tử nói. Đêm nay sổ sách. Trước khi tạc ta danh nghĩa đi. Chờ ta lần sau cùng nhau trả. Anh chưa kịp nói xong thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang. Ông chủ Tô, Lục Chi Hoài vươn tay lấy một tấm thẻ từ trong túi áo khoác ra. Hào khí đưa nó ra. Quẹt thẻ của tôi, thay ta Nhiên Nhiên mua đơn. Tiếu Cảnh Nhiên sững sờ. Hắn đã giao thẻ rồi. Đôi mắt của Tần Ngữ San sáng lên dù cô say vẫn đứng dậy. Trên mặt mang theo vẻ mặt bị đánh gục. Cô hét lên. Mọi người đính chính lại cho tôi. Tối nay, toàn bộ tiêu hao sẽ do Tiếu công tử lão công. Anh Lục, trả. Chúng ta hãy cảm ơn anh Lục. Có một tràng pháo tay và cổ vũ nồng nhiệt khác trên sàn nhảy. Tiếu Cảnh Nhiên, anh không khỏi nóng mặt. Nắm lấy tay người bên cạnh nhanh chóng tẩu thoát khỏi quán bar. Dưới ánh đèn mờ ảo nơi sáng tối xen kẽ, Lục Chi Hoài cụp mắt liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy xương cổ tay của mình. Giữ chặt, ta cùng ngươi trở về là vì món sườn xào chua ngọt. Không phải vì ngươi, trong xe có người thanh minh tâm tính. Ta biết rồi. Lục Chi Hoài cố nén nụ cười nơi khóe miệng. Không nhịn được mà trêu chọc. Đói không? Hắn hỏi. Tiếu Cảnh Nhiên lắc đầu. Sững người một lúc, rồi lại gật đầu. Hôm nay không uống sao? Lục Chi Hoài nói đùa. Không có. Tần Ngữ San uống hết rượu. Một người uống cho mấy người. Chẳng trách đã say đến mức ba người không kéo lại được. Tiếu Cảnh Nhiên đột nhiên quay đầu lại. Hỏi. Tại sao anh vừa để thẻ của mình quẹt? Bản thân hắn có tiền thật là tốt sao? Lục Chi Hoài hơi nhướng mày. Ta ghen tị. Người ăn cái gì? Tiếu Cảnh Nhiên cau mày khó hiểu. Vợ mời cả một quán rượu đàn ông đi uống rượu. Tôi không nên ghen sao? Người đàn ông có một tiếng cười có phần chế giễu bên tai. Tiếu Cảnh Nhiên mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Đột nhiên từ dái tai lan ra một tầng màu đỏ khả nghi. Tức giận nói, ai là lão bà của ngươi? Đừng gọi bậy, được thôi, Nhiên Nhiên bảo bối. Lục Chi Hoài sửa lại bằng một nụ cười. Tiếu Cảnh Nhiên, Nhiên Nhiên bảo bối đỏ mặt như trái cà chua. Đơn giản quay đầu đi mặc kệ hắn. A, người nào đó nhất định là cố ý, tác giả muốn nói. Lục Tổng, muốn lấy được tấm của lão bà thì trước hết phải bắt được dạ dày. Tiếu Cảnh Nhiên, tôi không muốn bị bắt. Nhưng anh ấy có thể làm món sườn xào chua ngọt. Tôi có việc phải làm sau hôm nay. Xin lỗi người yêu, tôi sẽ cố gắng lưu nhiều bản nháp hơn vào QVQ lần sau. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.